Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, mồi nhừ. Cam Lâm nụ cười chỉ đọng lại trong nháy mắt, lập tức liền lại lần nữa nở rộ, nhìn lấy Diệp Sát nói, thật không nghĩ tới, người liền Xích Hỏa Hùng Ưng đều có thể đuổi kịp. Xích Hỏa Hùng Ưng tốc độ kỳ thực chưa chắc so Diệp Sát càng nhanh, nhưng mấu chốt ở chỗ có rảnh bên trong ưu thế, hơn nữa còn là không trung, làm Xích Hỏa Hùng Ưng đạt tới độ cao tương đương sau. Đừng nói là đuổi theo, riêng là mắt thường xác định Xích Hỏa Hùng Ưng vị trí, đều không phải là kiện dễ dàng chuyện. Diệp Sát nói, sự thực trên, ta đích xác truy không lên con kia đáng chết xúc sinh lông lá. Nhưng là, ngươi cho rằng tại rừng rậm bên trong, chỉ có ngươi mới có được giúp đỡ sao? Nhỏ Miasis từ một bên lùm cây bên trong chui ra ngoài, run run người trên lông tóc, tiếp lấy nắm lấy Diệp Sát quần, nhảy đến Diệp Sát bả vai trên. Cam Lâm nói, thì ra là thế, rất hiển nhiên, Diệp Sát cũng phòng rồi Cam Lâm một tay. Xích Hỏa Hùng Ưng có thể giúp Cam Lâm xác định Diệp Sát vị trí, đồng tiến đi truy tung, mà Diệp Sát cũng có thể lấy lợi dụng nhỏ Miasis tìm tới Cam Lâm, đồng thời tiến hành theo dõi. Xích Hỏa Hùng Ưng có rảnh bên trong ưu thế, mà nhỏ Miasis thì xem mảnh này rừng rậm vì mình hậu hoa viên. Diệp Sát nói, hiện tại có thể nói cho ta, vị này là ai chưa? Còn có trong tay hắn đồ vật. Cam Lâm nói, Benedict Rivier, Montero tiến sĩ trợ thủ. Như là vừa rồi nói như vậy, Montero tiến sĩ rất có thể đem chính mình cũng trở thành rồi mồi nhừ. Chúng ta muốn tìm đồ vật tại hắn thân trên. Diệp Sát linh quang lóe lên, lập tức minh bạch rồi. Montero tiến sĩ đi rồi Che Lin Trấn. Từ vị trí địa lý mà nói, Che Lin Trấn có thể tiến về đường sông, sau đó vào biển rời đi. Mà vừa rồi bọn hắn đi qua đầu kia dòng suối, thì là thông hướng đường sông. Cho nên, Montero tiến sĩ chơi một tay hư hư thực thực, để trợ thủ của mình thuận lấy dòng suối mà rớt, không theo bến tàu rời đi, mà là thuận lấy dòng suối tiến vào đường sông. Duy nhất nghi vấn là thuyền, nhưng đây không phải là vấn đề. Có thể chế tác một cái đơn giản bè gỗ, cũng có khả năng quân phản kháng sẽ tiến hành tiếp ứng. Phương pháp vẫn là rất nhiều. Cam Lâm quay đầu nhìn hướng Rivier nói, Rivier tiên sinh, giấu giếm cùng phản kháng là vô dụng. Nếu như ngươi không nguyện ý đem đồ vật giao ra, ta có thể giết chết ngươi. Người chậm tiến đi tìm thi. Dù là ngươi đem đồ vật nuốt vào trong bụng, ta cũng sẽ mở ra ngươi thân thể cùng túi dạ dày đi tìm. Ngươi không cách nào lưu lại kia đồ vật. Cam Lâm cũng không phải là tại đơn thuần cùng Rivier đối thoại, Diệp Sát có thể cảm giác được. Cam Lâm mở miệng có ích lên rồi nào đó dạng năng lực. Chính tại cấp tốc tan rã Rivier buồng tim. Bình thường mà nói, đơn giản đối thoại muốn khiến người tâm lý sụp đổ, cần lấy liên tục hướng dẫn hoặc là áp bách. Nhưng Cam Lâm liền đơn giản như vậy một câu nói, Rip tựa hồ liền đã xuất hiện không kìm chế được nỗi nòng rồi. Điều này hiển nhiên không phải bình thường tình huống. Cho, Rivier thống khổ nói, cho ngươi, Rivier hé miệng, tại hàm răng của hắn trên quấn quanh lấy một cây dây nhỏ. Nương theo lấy lôi kéo, Rivier thống khổ nôn ra một trận, tiếp lấy liền lôi ra một cái rất nhỏ túi nhựa. Mặt trong có một chứa đựng thẻ. Diệp Sát ngẩn người, gia hỏa này thật đúng là đem đồ vật giấu ở túi dạ dày bên trong. Cam Lâm là đã sớm biết, vẫn là được lên rồi. Nhưng rất hiển nhiên, khẳng định là bởi vì Cam Lâm nhắc tới rồi loại này giấu kín đồ vật phương pháp. Gia tốc Rivier tuyệt vọng, Cam Lâm đem nhỏ túi nhựa lấy tới, xé toang bịt kín miệng. Diệp Sát cũng không có ngăn cản, bởi vì đó cũng không phải kết thúc, cầm tới đồ vật cũng không tính xong. đem đồ vật đưa về đến tử vong đoàn tàu kia mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là làm Cam Lâm đem chứa đựng thẻ cầm sau khi đi ra, trên mặt cũng không có mừng rỡ chi sắc, ngược lại lặng ẩn có tức giận, nghĩ muốn đem kia trương chứa đựng thẻ cho bẻ gãy, nhưng tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, lập tức thay đổi chủ ý, đem chứa đựng thẻ ném cho Diệp Sát. Diệp Sát thuận tay tiếp nhận nói, có ý tứ gì? Cam Lâm nói, chúng ta đều không có thành công, hoặc là nói, mọi người đều bị đùa nghịch, gia hỏa này mới là mồi nhử. Diệp Sát nhìn lấy trong lòng bàn tay chứa đựng thẻ, tiếp lấy liền hiểu được, có ý tứ. Diệp Sát bóp gãy chứa đựng thẻ cười nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp rồi Montero tiến sĩ trí tuệ. Mà lại, gia hộp kia cũng hẳn là cái lòng dạ độc ác hạng người. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mắt nhìn Rivier, gia hỏa này có chút mờ mịt, hiển nhiên không rõ ràng Cam Lâm tức giận từ đâu mà đến. Cũng không rõ ràng Diệp Sát tại sao phải cười lạnh. Diệp Sát trong ánh mắt xuất hiện rồi một chút thương hại. Gia hỏa này mới là mồi nhử, một cái bị mơ mơ màng màng vật hy sinh. Bởi vì kia trương chứa đựng thẻ căn bản không phải là Diệp Sát cùng Cam Lâm muốn tìm đồ vật. Về phần vì cái gì có thể chỉ nhìn một mắt chứa đựng thẻ, thậm chí không cần lấy xác nhận qua mặt trong đồ vật liền biết rõ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thanh âm thần bí nhắc nhở cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy, này đồ vật tất nhiên là giả. Nói cách khác, thanh âm thần bí sẽ nhắc nhở bọn hắn lấy được đồ vật, xin đưa về tử vong đoàn tàu. Rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy. Montero tiến sĩ không phải mồi nhử, vị này trợ thủ mới là. Montero tiến sĩ dùng một chương vô dụng chứa đựng thẻ lừa gạt rồi đại gia. Mà lại, bởi vì Diệp Sát cùng Cam Lâm đến từ tử vong đoàn tàu, có thể thông qua thanh âm thần bí trước tiên xác nhận chứa đựng thẻ có phải là thật hay không. Nhưng nếu như là Comiscope công ty cùng chủ nghĩa tự do người đâu, tự nhiên còn cần muốn xác nhận chứa đựng trong thẻ đồ vật. Mà tại này gặp quỷ địa phương muốn tìm tới thiết bị cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, chủ nghĩa tự do người không tốt lắm nói, Comiscope công ty có lẽ là tùy thân mang theo loại này thiết bị. Có thể hỏi đề ở chỗ, cho dù có thiết bị, muốn tiến hành xác nhận, cũng cần phải thời gian nhất định. Tại Diệp Sát nghĩ đến, nếu như Montero tiến sĩ đầy đủ thông minh, chắc chắn sẽ không chỉ cầm một chương không chứa đựng thẻ ra đến thiết lập ván cục. Mặt trong khẳng định có một chút giả tư liệu, đủ để hướng dẫn đám người, cần thời gian đi phân biệt. Như vậy, Montero tiến sĩ tự nhiên giành được thời gian. Thậm chí, khả năng vào lúc này, Montero tiến sĩ đã thuận lợi rời đi rừng rậm, trực tiếp bỏ trốn mất dạng rồi. Lần nữa thương hải nhìn Rivia một mắt, Diệp Sát nói, ngươi đến, vẫn là ta tới. Cam Lâm hừ lấy một tiếng, đột nhiên rút ra một cây đao nhỏ, trực tiếp cắt đứt Rivia cổ họng, sau đó ngồi xổm người xuống, xé toang Rivia quần áo, xác định Rivia thân trên không có bất kỳ cái gì đồ vật sau. Cam Lâm không chút do dự đem Rivia phần bụng đem cắt ra, kiểm tra rồi túi dạ dày, còn có một chút có thể nhét vào đồ vật địa phương. Không có, hoàn toàn chính xác không có. Đây là vì lấy phòng vạn nhất. Có lẽ Rivia cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy ngớ ngẩn. Kỳ thực chuẩn bị rồi một giả một thật hai phần đồ vật, đem giả cho bọn hắn, mà thật còn giấu ở thân trên. Tiếc nuối là, gia hỏa này thật chỉ là cái mồi nhử, vẫn là cái gì cũng không biết rõ, liền bị trở thành vật hy sinh mồi nhử. Hắn thân trên thật không có cái gì. Cam Lâm chán ghét đi đến một bên, cầm lấy nước không ngừng cọ rửa lấy chính mình hai tay, thẳng đến đem huyết dịch cùng thịt nát đều cho làm sạch sẽ. Nhưng kia thủy chung vờn quanh hai tay máu tanh vị có thể tẩy đi sao? Mà thế phía dưới, thời đại này, mỗi cái có thể sống sót, dự định sống sót người, đều nhất định chỉ có thể đầy tay máu tanh. Diệp Sát quay đầu rời đi, đã không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?